Tiêu Phong, quyển 4, góc truyện audio.com. Lục Thất mỉm cười, nói, trên thực tế, không phải Thanh Nguyên quân đột kích Mân Quốc, mà do quân lực Thường Châu của ta. Hiện giờ, Mân Quốc dĩ nhiên bị ta chiếm cứ, nhưng lại thiếu thống lĩnh tướng soái. Ta rất tin tưởng ca ca cho nên Hưng Hóa quân không còn như trước. Ta muốn thỉnh cầu ca ca âm thầm đến Kiến Châu trợ giúp ta. Yến Khôi Sơn kinh sợ, gật đầu, chợt hạ thấp giọng nói. Lục huynh đệ, ngươi có phải đang tạo phản hay không? Phải mà cũng không phải. Ta vẫn còn là thần tử của Đường Quốc. Ta sau khi chiếm cứ Mân Quốc, lại dùng danh nghĩa Thanh Nguyên quân lập nên Tấn Quốc. Sau lại dâng sớ nhận sắc phong. Hiện giờ triều đình dĩ nhiên thừa nhận Tấn Quốc là nước phụ thuộc. Cho nên ca ca nếu đến Kiến Châu, kia cũng được coi là tướng soái của Đường Quốc, chẳng qua là trực tiếp nằm dưới trướng của Tấn Vương thôi. Lục Thất bình thản hồi đáp, Yến Khôi Sơn hiểu rõ gật đầu, ánh mắt biểu lộ kinh ngạc nhìn Lục Thất. Lục Thất mỉm cười nói, ta đã nói sự thật cho ca ca biết, vậy ca ca có nguyện ý giúp đỡ ta? Yến Khôi Sơn ngẩn người, nhưng rất nhanh gật đầu nói, có thể giúp sức cho Lục huynh đệ, ta rất nguyện ý, tuy nhiên, chỉ mình ta thôi sao? Tống Đô Úy cũng rất nguyện ý, Trương Kích cũng muốn giúp sức cho Lục huynh đệ. Lục Thất gật đầu nói, lão Thanh tạm thời không thể đến Kiến Châu, Trương đại ca nếu nguyện ý đi, ta đương nhiên sẽ đích thân đến thỉnh cầu. Yến Khôi Sơn hiểu rõ, gật đầu nói, được, ta dẫn ngươi đến gặp Trương Kích, cùng nhau đến doanh trướng của Trương Kích. Trương Kích bây giờ nằm dưới trướng của Mã tướng quân. Nghe xong thỉnh cầu của Lục Thất, Trương Kích sửng sốt hồi lâu. Dưới sự thúc giục của Yến Khôi Sơn đã tỏ rõ thái độ nguyện ý giúp sức. Tuy nhiên, y lại muốn biết rõ tình hình của Tấn Quốc hiện nay. Lục Thất nhất nhất nói rõ, Yến Khôi Sơn và Trương Kích nghe đến nơi gọi là Tấn Quốc. Thật không ngờ sẽ có hơn 20 vạn đại quân, bọn họ ai cũng kinh hãi không thể tin nổi. Lục Thất cũng nói cho bọn họ biết, đến Tấn Quốc cũng chỉ có thể trở thành tướng soái của 1 vạn quân. Ngày sau mới có thể luận công thăng chức, mặt khác không thể tiết lộ Tấn Vương chính là Lục Thiên Phong hắn. Lục Thất lặng lẽ rời khỏi huyện Dư Can, chỉ để lại 2 hộ vệ âm thầm nghe ngóng tin tức. Hắn lần này mạo hiểm đến đây để đoạt tướng tài, đã tạo nên một cách ứng đối tích cực với nguy cơ của Tấn Quốc. Hắn chủ yếu là muốn mời Yến Khôi Sơn đến Tấn Quốc. Yến Khôi Sơn là người Kiến Châu, có thể giảm bớt lòng căm thù của dân địa phương Kiến Châu. Mặt khác cướp tướng tài là muốn bồi đắp quan tướng cho đại quân. Lục Thất sẽ không nguyện ý một lần nữa đề bạt tướng lĩnh của Việt Quốc tới trợ giúp. Vì tình thế trong quân đội rất dễ kết bè kết phái. Hắn cần phải tạo nên tình trạng e dè lẫn nhau. Sau khi tam đại quân đóng giữ ở Tấn Quốc, tướng soái xuất thân từ Hưng Hóa quân, tướng soái xuất thân từ Tô Châu, tướng soái xuất thân từ binh lính huyện Thạch Đại sẽ xen kẽ hình thành các binh đoàn. Không thể để mấy vạn binh sĩ đều xuất thân từ một nơi. Lý Quốc Chủ tại sao phải hủy đi Hưng Hóa quân? Chính là một phái vỡ bè phái trong quân đội, vì bè phái này rất dễ phản. Hôm sau vào giờ ngọ, một hộ vệ của Lục Thất phi ngựa trở về, nói cho Lục Thất một tin tức ngoài ý muốn. Quân đội đóng giữ huyện Dư Can đêm qua đột nhiên xảy ra trận binh biến lớn. Sau nửa đêm, hơn 1 vạn tướng sĩ xuất quân, đều là từ chính doanh, phương hướng hình như là đến Tín Châu. Lục Thất nghe xong liền nhíu mày kinh ngạc, hắn chỉ là muốn dụ dỗ Yến Khôi Sơn và Trương Kích. Không nghĩ sẽ gây ra cuộc binh biến lớn như vậy. 10.000 quân đến Tấn Quốc, vậy căn bản không thể lừa được Đường Quốc, hậu quả khó lường, Trương Kích và Yến Khôi Sơn sao có thể dẫn theo 10.000 quân phản thành mà rời khỏi như vậy. Lục Thất nhíu mày khó hiểu, hắn lại không biết lúc hắn đến cướp tướng tài, là thời điểm Hưng Hóa quân vô cùng phẫn uất bất bình. Nếu Lý Quốc Chủ hủy đi chế độ quân này chính là dùng phương pháp đề bạt. Vậy đối với tướng sĩ Hưng Hóa quân chính là chuyện vui thăng quan tiến chức. Nhưng Lý Quốc Chủ lại cho các quan tướng ngoại thành đảm nhiệm các chức vụ trong quân. Để các tướng sĩ Hưng Hóa quân làm vật hy sinh, hậu quả tạo nên bất mãn cho các tướng sĩ. Nhưng cái bất mãn này trong quân ngũ chỉ có thể nghẹn khuất nhẫn nhịn. Nhưng một khi châm ngòi dễ dàng nổi loạn, Yến Khôi Sơn không giỏi ăn nói. Nhưng Trương Kích là một người giao du rộng rãi, từng kết giao với rất nhiều binh lính Hưng Hóa. Trương Kích sau khi đáp ứng đầu nhập quân Lục Thất, đã hỏi qua tình hình Tấn Quốc, biết được quân lực của Tấn Quốc không ổn định, y tự nhiên muốn lôi kéo thêm nhiều người, nên hắn đã bàn bạc và nhất trí ý kiến với Yến Khôi Sơn. Cách thuyết phục của Trương Kích chính là nói cho mọi người biết Tấn Quốc là nước phụ thuộc được Đường Quốc che chở. Hiện nay Tấn Quốc chiếm cứ Sử Châu, đó là một vùng đất giàu có tiếp giáp với Cù Châu và Vũ Châu. Chỉ cần đầu nhập sẽ được chia ruộng đất, có thể trở thành thống lĩnh của binh tốt, tướng quan mộ binh, vì vậy nhiều người liền dao động, lại kéo theo nhiều hảo hữu gia nhập, cuối cùng có tới 2 vạn binh lính ra đi, đương nhiên hơn một nửa, đều là theo mệnh lệnh của quan tướng xuất quân rời khỏi. Hơn 1 vạn tướng sĩ bỏ trốn, các tướng sĩ khác sẽ không biết gì sao, đương nhiên biết, nhưng vẫn là giữ im lặng. Sau khi biết được chỉ vụng trộm cười lạnh đứng xem náo nhiệt. Đợi đến khi chủ soái biết được hơn 1 vạn tướng sĩ tự ý rời khỏi. Chủ soái mới nhậm chức kinh sợ vô cùng, nhưng ban đêm nên không dám xuất binh truy đuổi. Sợ sau khi có lệnh xuất binh sẽ xảy ra một trận binh biến. Càng sợ gặp phải Sở Quân, Lục Thất tuyệt không ngờ được. Lần đục khoét nền tảng này của hắn không chỉ kích động hơn 1 vạn tướng sĩ thiện chiến, mà còn gây ra chấn động mạnh đối với dã tâm của Đường Quốc. Hơn 1 vạn tướng sĩ tự ý rời khỏi so với chiêu võ quân phản loạn còn nghiêm trọng hơn. Phản ứng đó của các tướng sĩ Đường Quốc, làm cho Lý Quốc chủ vô cùng hụt hẫng, thất vọng. Trương Kích và Yến Khôi Sơn dẫn theo hơn 1 vạn tướng sĩ, thuận lợi vượt qua Tín Châu, tới Tần An phủ Kiến Châu, cầm bức thư của Lục Thất đến tiếp kiến Tân Cầm Nhi. Tân Cầm Nhi hiển nhiên đã được thám báo cấp báo, nói có hơn 1 vạn quân lính áo giáp chỉnh tề tiến nhập Kiến Châu làm cho nàng vô cùng kinh hãi. 2 vạn quân Tô Châu đã bị triều đình điều động đi cứu trợ. Cái gọi là 100.000 quân đóng giữ ở Tần An phủ căn bản không thể chống đỡ chiến sự. Cũng may Trương Kích trước đã sai người đưa thư tiến của Lục Thất đến. Tân Cầm Nhi từ kinh hãi trở nên vui mừng. Sau khi tiếp kiến, Tân Cầm Nhi dựa vào bức thư tiến cử của Lục Thất với Trương Kích, tự mình làm chủ, để cho 1.200.000 quân sĩ Hưng Hóa hợp lại với 10 vạn quân Kiến Châu. Sửa lại chế độ, Yến Khôi Sơn thống lĩnh 3 vạn Tần An quân, chuyên trách trấn thủ Kiến Châu. Trương Kích cũng thống lĩnh 3 vạn Trương Võ quân, trước cũng trấn thủ Kiến Châu, còn 3 vạn Nam Bình quân sẽ do Ngư Hoa Hiên trở về thống soái. Còn 2 vạn quân điều về Thanh Nguyên quân, mặt khác quân chế cũng có nhiều thay đổi, chủ soái của 3.000 quân trực thuộc 6.000 quân, 2.400.000 quân sĩ còn lại chia làm 8 quân đoàn. 3.000 tướng sĩ 1 quân đoàn, quân chế thay đổi, một là tận lực để cho tướng sĩ Hưng Hóa quân vừa đầu nhập trở thành quan tướng, hai là không giáng chức những nguyên soái trước đây, thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Phân tán quân quyền, ở Tấn Quốc cũng thi hành quân nha phủ quân, chẳng qua vương quyền quân phủ dưới danh nghĩa là quân phủ Tấn Vương. Quản lý quân phủ chính là Hồ Bí quân phủ của Sử Châu và Long Nguyên quân phủ của Trương Châu. Tân Cầm Nhi dựa theo những chỉ thị đại khái của Lục Thất. 3 ngày sau liền thay đổi chế độ hợp quân, tiếp theo liền phát thưởng công điền cho hơn 1 vạn quân sĩ. Toàn bộ đều định cư tại Sử Châu. Cam đoan với các tướng sĩ, sẽ mau chóng dẫn các thân nhân của họ tới tiếp quản quân điền. Được cấp quân điền, quân lương tới tay, quân thực sung túc, thực sự đã trở thành tướng quan lĩnh quân, khiến cho hơn 1 vạn Hưng Hóa quân an tâm, quân tâm yên ổn thì sĩ khí mới chấn hưng, từng bước chỉnh đốn một đám ô hợp, 10 vạn đại quân ô hợp dĩ nhiên sẽ không chấp nhận người ngoại tiếp quản. Nhưng rất nhanh liền tâm phục khẩu phục. Di binh tướng sĩ đến từ Phủ Châu vừa biết được Hưng Hóa quân đầu nhập quân mình, liền kính trọng phục tùng quân chế mới. Hưng Hóa quân rất nổi danh ở Tây Bộ, đó là một đại quân thiện chiến, mà những tướng sĩ Hưng Hóa quân đến Tấn Quốc đa số đều là những quan võ có bản lĩnh. Chỉ có những tướng sĩ có bản lĩnh mới bất an đối với hiện trạng lúc này. Trong Hưng Hóa quân có rất nhiều tướng sĩ bất mãn, không được trọng dụng, chỉ có 5 ngày, 10 vạn quân Ô Hợp liền có thay đổi lớn, đã không còn tàn mạn và hỗn loạn, mặc dù phần lớn binh sĩ không mặc áo giáp, nhưng quân ngũ được chỉnh đốn, che giấu tình trạng suy yếu không chịu nổi một kích. Tân Cầm Nhi nhìn thấy sự thay đổi của quân lực, dĩ nhiên vô cùng vui mừng, nhưng theo đó cũng mang đến nỗi oán hận cho những binh lính khác. Rất nhiều binh sĩ chính là những đầu bếp tay cầm dao hoặc cầm trúc thương. Loại binh lính đó chỉ có thể đuổi về ruộng cây bừa. Tân Cầm Nhi cũng không muốn nuôi dưỡng nhiều quân lực như vậy. Hiện giờ chính là dựa vào tài sản, lương thực từ Tô Châu để chống đỡ. 6 châu của Tấn Quốc, trên thực tế, Sử Châu đã thu hoạch, lương thực Kiến Châu vốn còn rất nhiều. Nhưng hơn 20 vạn di dân và quân Tô Châu tiến vào, lập tức làm cho lương thực trở nên thiếu thốn. Cũng may có lương thực được vận chuyển từ Tô Châu đến giải nguy. Mà những người Mân Quốc vì nhận được lương thực cứu tế, liền gió chiều nào theo chiều đó, nên rất ít kẻ tạo phản. Tuy nên giải trừ quân tịch để làm dân thường, nhưng Tân Cầm Nhi nào dám giải trừ quân tịch, nàng nói cho các tướng lĩnh. Rất nhanh sẽ có 3 vạn vũ khí được vận chuyển tới. Mà lúc trước Tân Cầm Nhi không có tính toán sẽ để binh tướng vận chuyển đến Tấn Quốc. Nguyên nhân chính là nàng thiếu lòng tin đối với việc Tấn Quốc trường tồn không bại. Cho nên chỉ nguyện ý vận chuyển lương thực đến trấn an lòng dân để dễ bề cai trị. Sau khi hứa hẹn sẽ vận chuyển vũ khí đến, Tân Cầm Nhi cũng đề nghị thành lập quân khí giám. Lấy vài tướng sĩ chế tạo vũ khí lập thành nhóm, bắt đầu tinh luyện chế tạo vũ khí. Khu vực 6 châu thật đúng là không thiếu tài nguyên khoáng sản. Không lâu sau, Tiêu phủ tiến cử một số quan lại, thuyền vận chuyển lượng thực cũng đã tới Tấn Quốc. Sau khi kế quân phủ phân chia cai quản, khiến cho chính quyền thống trị của Tấn Quốc cũng đi vào quỹ đạo. Cách chương